Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, Mạnh Bà. Ta đồng ý cửa hôn sự này, bình tâm thanh âm có chút phiền muộn, rất hiển nhiên, mặc dù nàng nói như vậy, nhưng là trong lòng của nàng vẫn là hết sức phức tạp. Dù sao, đạo lý ai cũng hiểu. Nhưng là muốn để nàng hoàn toàn buông xuống Vu tộc, lại thế nào khả năng? Mà giờ khắc này ngồi ở một bên Mạnh Bà tâm tư liền tương đối phức tạp. Nàng nhìn một chút Bình Tâm, lại nhìn một chút Thẩm Quy, luôn cảm thấy hai người kia ở giữa có cái gì mờ ám. Không nói đến ngay từ đầu hai người ôn chuyện, chỉ nói Thẩm Quy mời Bình Tâm gia nhập Thiên Đình chuyện này. Địa phủ trọng yếu như vậy địa phương, trong đó lợi ích liền xem như thánh nhân cũng sẽ tâm động. Nhưng mà hai vị này một cái trực tiếp mở ra không cách nào tưởng tượng hậu đãi điều kiện. Đối với địa phủ lợi ích hoàn toàn không có nhúng chàm ý tứ. Một cái khác đối mặt như thế hậu đãi điều kiện, thế mà lại ghét bỏ điều kiện quá tốt vì lẽ đó không tiếp thủ. Người nhắc tới hai người ở giữa không có gì mờ ám nàng căn bản không tin được chứ. Mạnh Bà mang chính mình một điểm nhỏ bát quái tâm lý. Lần nữa đánh giá một phen tòa bên trong hai người. Một cái là Thiên Đế Chí Tôn. Tính cách nói thật thật không tệ. Bình dị gần gũi. Dáng dấp cũng coi như anh tuấn tiêu sái. Một cái là Địa Phủ Chi Chủ. Tâm địa thiện lương ôn nhu hào phóng. Thấy thế nào làm sao phù hợp được chứ? Ngô! Ta đồng ý cửa hôn sự này, Mạnh Bà mơ mơ màng màng nghĩ đến. Cho nên nói, mỗi nữ nhân cũng có một viên cứu cực bát quái tâm. Liền Mạnh Bà loại này chuẩn thánh đại năng cũng không thể ngoại lệ a. Bình Tâm lời nói để Thẩm Quy cũng là hơi xúc động. Bất quá, nhìn xem sắc mặt phiền muộn Bình Tâm, hắn vẫn là nghiêm mặt nói, nương nương là thương sinh kế, thân hóa lục đạo. Công đức vô lượng, chính là chân chính đại từ bi. Không ai có tư cách phán xét nương nương cái gì. Mặc kệ là Vu tộc hậu thổ, vẫn là địa phủ Bình Tâm. Nương nương liền là nương nương. Vì lẽ đó, vị này từ nương nương nên được, mà hậu thổ hai chữ. Đã là nương nương phong hào, cũng là tại biểu đạt ta đối nương nương kính ý. Đối cái kia là thương sinh mà xả thân tổ Vu hậu thổ kính ý, Thẩm Quy lời nói để Bình Tâm trầm mặc. Hồi lâu, cuối cùng, nàng buồn bã nói, như vậy tùy Thẩm Quy đạo hữu đi, dù sao đạo hữu chính là thiên đế. Phong hào vì sao, vốn là đáp từ đạo hữu định đoạt. Bất quá, đạo hữu điều kiện thực sự là quá mức, tha thứ Bình Tâm không cách nào đáp ứng. Thẩm Quy nghiêm mặt nói, đây đều là nương nương nên được, nương nương nếu như không đáp ứng, Thẩm Quy nội tâm hổ thẹn, thậm chí, nếu là ta liền nương nương tiện nghi đều muốn chiếm, vậy ta cũng không mặt mũi nào đảm nhiệm bầu trời này đế vị trí. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Bình Tâm trao mày, suy tư thật lâu, cuối cùng nói, đã như vậy. Bình Tâm cũng có một cái điều kiện thỉnh Thẩm Quy đạo hữu đáp ứng. Bình Tâm đạo hữu mời nói. Thẩm Quy nói thẳng, chỉ cần Bình Tâm đáp ứng gia nhập Thiên Đình, tất cả đều dễ nói chuyện. Dù sao, có Bình Tâm hiệp trợ trong tam giới địa phủ, về sau liền triệt để không cần hắn quan tâm. Sau đó hắn liền nghe được Bình Tâm nhàn nhạt nói ra. Thẩm Quy đạo hữu thân là thiên đế, thống ngự tam giới, đem địa phủ hoàn toàn giao cho Bình Tâm quản lý nhưng là có chút không ổn. Bình Tâm muốn tại địa phủ khác thiết lập một đế, tên là Phong Đô Đại Đế, cùng Bình Tâm cộng đồng quản lý địa phủ, mong rằng Thẩm Quy đạo hữu chịu thiệt. Lập tức, Thẩm Quy trợn tròn mắt. Hắn sở dĩ tới mời Bình Tâm gia nhập Thiên Đình chính là vì để Bình Tâm giúp hắn quản lý địa phủ. Làm sao lượn quanh một vòng sau ngược lại là Bình Tâm để chính hắn tới quản lý địa phủ. Mặc dù nói Bình Tâm làm là như vậy vì đem địa phủ quyền hành phân cho hắn. Nhưng là cái này quyền hành hắn không muốn a. Quyền hành cái gì? Nào có lười biếng đến nhanh sống. Cái kia Bình Tâm đạo hữu có thể hay không thay cái điều kiện? Nghĩ nghĩ, Thẩm Quy hỏi dò, nhưng mà luôn luôn rất dễ nói chuyện Bình Tâm nhưng là không chút do dự cự tuyệt nói. Đạo hữu nếu như không nguyện ý kiêm nhiệm cái này phong đô đại đế vị trí. Kia trung ương thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng chỉ vị trí. Cũng tha thứ Bình Tâm không thể đảm nhiệm. Nhìn thấy Bình Tâm kiên quyết như vậy thái độ. Thẩm Quy nội tâm khóc không ra nước mắt. Hắn muốn trộm cái lười làm sao lại khó như vậy đâu. Một bên trên. Mặc dù nhìn thấy Bình Tâm muốn đần độn đem địa phủ quyền hành phân một nửa ra ngoài. Nhưng là mạnh bà nội tâm bây giờ lại không có chút nào chấn động, thậm chí có chút muốn cười. Nếu như đặt ở trước đó, nàng khẳng định là sẽ ra mặt ngăn cản. Nhưng là hiện tại, nhân gia vợ chồng trẻ. Chí ít mạnh bà là cảm thấy như vậy 2333. Ở giữa sự tình, nàng lẫn vào cái gì? Vì lẽ đó, đối với đây hết thảy nàng cơ trí lựa chọn làm bộ không nhìn thấy. Bởi vậy, cuối cùng vạn bất đắc dĩ phía dưới, vì có thể để cho Bình Tâm gia nhập thiên đình, Thẩm Quy chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, ta đáp ứng Bình Tâm đạo hữu là được rồi. Một lời đã nói ra, thiên đạo tỏa ra cảm ứng. Nhưng là đồng thời thừa nhận Bình Tâm trung ương thừa thiên làm theo hậu thổ hoàng chỉ vị trí cùng Thẩm Quy phong đô đại đế vị trí. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình chấn động theo Thẩm Quy trong cơ thể truyền ra. Sau một khắc, một cái bề ngoài cùng Thẩm Quy cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là ăn mặc một thân hắc kim sắc đế vương miện phục thanh niên liền xuất hiện tại Thẩm Quy bên người. Thấy cảnh này, mặc kệ là Bình Tâm hay là một bên mạnh bà, Minh Hà, ta rốt cục lộ mặt, đều là sinh lòng cảm thán. Thế mà cứ như vậy vịt chém mất một thi, vị này thiên đế bệ hạ, quả nhiên không phải bình thường hạng người. Nhưng mà Thẩm Quy bản nhân nhưng là ngây ngần cả người, xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm sao lại chạm thi rồi? Bất quá cứ việc có chút mộng, nhưng Thẩm Quy rất nhanh liền lại cao hứng. Nguyên bản hắn còn vì phong đô đại đế vị trí này phát sầu đâu. Hiện tại chém ác thi, để ác thi đi làm phong đô đại đế không phải tốt. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quy ác thi trực tiếp mở miệng nói, chấm là phong đô đại đế. Cùng lúc đó, thiên đạo hưởng ứng, chúng sinh có cảm giác. Một tòa hùng vĩ đại điện trong địa phủ bỗng dưng hiển hiện. Thượng thư ba chữ to, chính là phong đế cung. Tất cả mọi người cũng đều biết xuất hiện tại địa phủ trừ Bình Tâm nương nương bên ngoài. Lại nhiều thêm một vị phong đô đại đế. Tây Phương Linh Sơn, tiếp dẫn trên mặt đau khổ vẻ mặt càng đậm. Chuẩn đề cũng là một mặt bất đắc dĩ. Nguyên bản địa phủ là bọn hắn trấn hưng Tây Phương trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhưng là hiện tại Thẩm Quy vị này thiên đế nhập chủ địa phủ. Nếu như bọn hắn còn muốn hướng về địa phủ đưa tay, độ khó không thể nghi ngờ sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng. Ngày không phù hộ ta Tây Phương a, thiên đạo, quan ta chuyện gì, địa phủ. Đối với Thẩm Quy cử động lần này Bình Tâm tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Dù sao Thẩm Quy thiên đế chí tôn là không thể nào một mực đợi tại địa phủ. Bởi vậy để một bộ thi thể đảm nhiệm phong đô đại đế vị trí. Hợp tình cũng hợp lý, ít nhất phải so với nàng nguyên bản chỉ làm cho Thẩm Quy treo cái tên dự định. Muốn phù hợp, Thẩm Quy đối với mình ác thi vừa chắp tay, cười nói. Về sau địa phủ mọi việc liền phiền phức đạo hữu. Phong đô đại đế khoát tay áo nói, người ta vốn là một thể, cần gì phải khách khí. Nhưng mà sau khi nói xong, phong đô đại đế lại là lời nói xoay chuyển, vẻ mặt đau khổ nói, chỉ là ngươi làm bản thể, chính mình đi tiêu dao, lại làm cho ta tại cái này chịu khổ. Thật thích hợp sao? Nếu không chúng ta thay đổi. Thẩm Quy khóe miệng giật một cái. Tính cách này, nên nói không hổ là chính mình ác thi sao? Vội vàng đổi chủ đề. Thẩm Quy hướng về Bình Tâm nói. Bình Tâm đạo hữu, chuyện chỗ này, ta còn có chút sự tình. Liền không ở lâu thêm. Nếu có chuyện gì, đạo hữu thương lượng với hắn là đủ. Nói xong, Thẩm Quy liền trực tiếp chạy. Mà nhìn xem Thẩm Quy rất có vài phần chạy chối chết ý vị bóng lưng. Nhìn lại một chút trước mặt Phong Đô Đại Đế, mặc kệ là Bình Tâm, vẫn là một bên Minh Hà, Mạnh Bà đều có chút im lặng. Vị này thiên đế bệ hạ, không nói cũng được. Mà Phong Đô Đại Đế nhìn xem Thẩm Quy chật vật mà chạy dáng vẻ, chu mỏ một cái, tương đương cát bất quá. Nhìn xem nhìn qua Bình Tâm mấy người, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường tư thái. Đối Bình Tâm có chút vừa chắp tay, Phong Đô Đại Đế thản nhiên nói, đã về sau muốn tại địa phủ cộng sự, vậy sẽ phải làm phiền Bình Tâm đạo hữu chiếu cố. Bình Tâm mỉm cười, thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.